Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Sáng tạo mới nghề nghiệp. Khôi lỗi sư, Bắc Kỳ, lưu ly bờ biển một chỗ sườn đồi bên cạnh, trong sáng ánh trăng dưới, Đường Mục tay nâng từ luyện dược người chơi trong tay mua được thuốc màu. Dùng bút lông ở năm tháng chảy trên mặt nhẹ nhàng tô vẽ. Điểm xuyết lấy, chỉ nhớ bên trong năm tháng chảy trang phục cùng vẻ ngoài ở hắn trong đầu óc vẫn như cũ là như vậy. Rõ ràng, ở Đường Mục mấy ngày cố gắng dưới, lúc này năm tháng chảy bộ dáng đại biến, cùng Lâm Thiết chỗ vừa tạo ra thời điểm so sánh, nhiều rồi một tia thần vận, trở nên sinh động như thật. Một chỗ đen thẳng dài tóc vung tại sau đầu, đầu đội một đỉnh bạc bạch phượng mũ, một thân đỏ tươi mỹ nhân múa tay áo ca áo ở gió biển dưới nhẹ nhàng lắc lư. Tư thái xinh đẹp động lòng người. Ở giúp năm tháng chảy xây xong lông mày sau, Đường Mục nhìn qua trước mặt giai nhân tuyệt sắc, trong mắt lộ ra một tia hoài niệm, một tia mừng rỡ. Cứ như vậy si si đưa mắt nhìn một lát sau, Đường Mục cất bước đi đến rồi năm tháng chảy sau lưng, vén lên nàng dài tóc. Từ sau lưng nàng rút ra rồi 10 cây gần như trong suốt dây thừng dây, trói ở rồi ngón tay của mình trên. Mấy ngày hề màu trang miêu tả vì cái gì chính là giờ khắc này, để chị nhớ bên trong năm tháng chảy cùng mình nhảy múa. Theo lấy Đường Mục ngón tay run rẩy, năm tháng chảy tay phải vung lên, tay áo rơi xuống, lộ ra rồi trắng noãn cánh tay ngọc, bước chân khẽ rời đi giữa uyển chuyển nhảy múa, tóc xanh mực nhuộm, tay áo đỏ phiêu giật, như tiên như linh, trên trời một vòng xuân trăng mở cung gương, trăng dưới nữ tử khi thì nâng cổ tay lông mày thấp, khi thì nhẹ duỗi ra vân tay. Tay áo dài xoay chuyển vũ động, giống như bút đi du long vẽ đỏ xanh, ngọc tay áo sinh gió, trang nhã mạnh mẽ. Lúc này Đường Mục mở miệng, già nua âm thanh hát lại là uyển chuyển làn điệu. Ở Đường Mục làn điệu bên trong, năm tháng chảy dáng múa không ngừng biến hóa, chuyển, vung, mở, hợp, vặn, tròn, khúc, nước chảy mây trôi như rồng bay. Như phượng múa, ở Đường Mục cùng năm tháng chảy cùng múa đồng thời. Anh linh điện nội một tòa anh linh bắt đầu điên cuồng run rẩy. Cái này bỗng nhiên lúc đưa tới rồi Lục vô cùng Bắc Ly chú ý. Có người cùng anh linh nổi rồi cộng minh, tựa hồ là muốn mở ra truyền thừa. Nhìn qua kia tòa chính đang run rẩy anh linh, Lục vô có chút mong đợi mở miệng nói. Bắc Ly nghe nói, híp mắt cười một tiếng, sau đó mở ra phân tích, tuế huyệt thể, quỷ đốc sơ kỳ. Anh linh tin tức, từ con rối hình người bên trong đản sinh đặc thù u hồn, có được cực giai thiên phú tu luyện, ở Bắc Kỳ đại địa mê mang phiêu đáng bên trong ngẫu nhiên gặp Bắc Kỳ vương, bị tỉnh lại chi nhớ, hiệu quả về sau chung với Bắc Kỳ vương, tự xưng tuế nguyệt thể. Trong lửa vái chào, lần này đi khó có thể gặp lại ngày, mong quân trân trọng, đời sau nguyện thiếp thân may mắn sẽ cùng quân cùng múa. Anh linh run run càng ngày càng kịch liệt, lập tức thoát ly anh linh điện trói buộc, hướng lấy lưu ly phương hướng nhanh chóng lao đi, trăng dưới cùng múa vẫn còn tiếp tục. Lúc này Đường Mục khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn cái đời này lớn nhất hối hận là năm tháng chảy. Lớn nhất mộng tưởng cũng là năm tháng chảy, lớn nhất tiếc nuối cũng thế là năm tháng chảy. Vốn cho rằng cái đời này muốn mang lấy tiếc nuối xuống mồ, lại không nghĩ rằng còn có gặp lại ngày. Cùng múa thời điểm, thời gian chuyển rời, Đường Mục đã thở hồng hộc, lại phảng phất cảm giác không thấy mệt đồng dạng, tựa hồ là ở đền bù lấy chính mình nhiều năm tiếc nuối. Lúc này một đạo lưu quang từ Minh Phủ phương hướng nhanh chóng mà đến. Sau đó bỗng nhiên đụng ở rồi năm tháng chảy thân trên. Chính đang múa may năm tháng chảy bỗng nhiên ngừng ở rồi nguyên nơi. chỉ gặp cái kia đạo hồng mang một chút xíu thấm vào năm tháng chảy trong cơ thể. Lúc này trò chơi nhắc nhở theo đó xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được anh linh, tuế nguyệt thệ, truyền thừa. Chính ở truyền thừa bên trong, ở đường mục kinh ngạc ánh mắt bên trong, năm tháng chảy đôi mắt đẹp nhẹ chớp, quay đầu nhìn về rồi hắn, con người bên trong lại có một tia ái mộ lưu chuyển mà ra. Lúc này, đường mục tai bên vang lên lần nữa rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, truyền thừa xuất hiện biến hóa, kích động ẩn tàng công năng, phải chăng sáng tạo mới nghề nghiệp. Khôi lỗi sư, nghề nghiệp giới thiệu, khôi lỗi sư tốt nhất thân nhân cùng bằng hữu liền là trong tay khôi lỗi. Giỏi về thao túng khôi lỗi, kỹ xảo thú các loại công cụ cùng địch nhân chiến đấu. Có được cực mạnh lực phá hoại, tự thân là duy nhất nhược điểm. Nghề nghiệp tấn cấp, không cố định mô bản, cần tự mình mày mò nghề nghiệp đặc điểm. Cao cấp khôi lỗi sư nhưng giao phó khôi lỗi linh tính, khiến cho sinh ra sơ cấp linh trí. Nhìn qua trò chơi nhắc nhở, đường mục trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Thực tế trên hắn đối với thăng cấp căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là khi thấy giới thiệu bên trong nói cao cấp khôi lỗi sư có thể giao phó khôi lỗi linh trí, thời điểm đường mục không chút do dự điểm kích rồi xác định. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi đường mục sáng tạo mới nghề nghiệp, khôi lỗi sư, thu hồi được 500 khóa lại hồn tệ ban thưởng. Kế hồ hạch về sau lại lần nữa xuất hiện một cái sáng tạo mới nghề nghiệp người chơi. Tất cả chính ở chuẩn bị chiến đấu cửu diệu người chơi đều bị chấn kinh rồi. Diễn đàn một mảnh ồn ào. Liền ở tất cả mọi người ở trưng cầu ý kiến đến cùng là vị nào đại thần thời điểm. Một vị người chơi mở rồi một cái thiếp mời, phát rồi một đoạn video đi lên, có lẽ chính là vị này lão gia gia rồi a. Cùng hắn cùng múa tựa hồ là Lâm Thiết chế tạo năm tháng chảy. Lúc đó ta ở ven biển trong lúc vô tình phát hiện, cảm giác tốt đẹp liền vỗ xuống đến rồi lâu chủ. Cút, bản thỏ không ăn củ cải. Phụ họa video. Đoạn video này không thể nghi ngờ lại lần nữa chấn kinh rồi vô số người chơi. Trăng dưới cùng múa lộng lẫy, đặc biệt là năm tháng chảy, hát hay múa giỏi dáng người ở trong sáng ánh trăng làm nổi bật xuống tựa như một vị thiên tiên. Quyến rũ mê người, dưa hấu thái lang, ta giọt cái ai ra. Trước đó còn ở thảo luận năm tháng chảy làm như thế nào sử dụng. Không nghĩ tới cái này ra đến một vị lão đại cho thực tiễn rồi. Cúng bái một chút, Grayon xin chan. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta liền nói năm tháng chảy là dùng đến làm vợ a. Móc đồng phách lối mặt. Mạnh nhất tuyết lê. Hoa, năm tháng chảy bộ này cổ trang tốt đẹp a. Ta cũng muốn, sáng ngời có thần mắt nhỏ. Ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Đây thật là một cái tốt lão bà. Bỗng nhiên cũng muốn. Đáng tiếc ta loại này tay tàn đoán chừng chơi không đến. Buồn cười. Hút mèo người bệnh. Tốt đẹp a. Lúc đó ta đã cảm thấy năm tháng chảy đoán chừng cần dùng múa rối biện pháp mới có thể thao túng. Quả là thế. Bất quá vị này người chơi thật rất lợi hại. Năm tháng chảy vũ đạo 10 phần trôi chảy, không có một tia không lưu loát cảm. Điểm khen. Ở diễn đàn các người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, đang đứng ở lưu ly bờ biển đường mục kinh ngạc phát hiện năm tháng chảy tựa như sống lại đến rồi vậy. Nhìn chăm chú hắn đồng thời trong mắt vậy mà nước mắt tràn đầy. Đường mục theo bản năng mở ra rồi phân tích. Năm tháng chảy cấp 59. Đạo cụ giới thiệu. Do 32 kiện đơn độc đạo cụ lắp ráp mà thành hình dạng người chiến đấu khôi lỗi. Thân thể nhưng ở chiến đấu bên trong tiến hành linh hoạt cải biến. Gây dựng lại, có được cực mạnh lực sát thương. Giờ phút này rót vào cùng nó xứng đôi anh linh. Nội bộ phát sinh to lớn biến hóa. Đã sinh ra tàn phá yếu ớt ý thức. Nhưng ở trưởng thành bên trong chữa trị. Đạo cụ bền, 30.000. Nhưng chữa trị, đạo cụ cường độ, cấp 9, nhưng cắn nuốt linh quáng thăng cấp. Đạo cụ đặc tính, phệ hồn, bản khôi lỗi có thể cùng người chơi cùng một chỗ thăng cấp trưởng thành. Chú thích, ở phệ hồn trạng thái dưới, giết chết quái vật sau 5 tháng chảy thu vào kinh nghiệm càng nhiều. Người chơi chỗ thu được kinh nghiệm càng ít, người chơi nhưng tự mình điều tiết khống chế lượng. 5 tháng chảy cao nhất kinh nghiệm thu vào hạn mức cao nhất vì 50%. Đồng lý người chơi giết chết quái vật sau khi được nghiệm ít 50%. Truyền thừa năng lực, thiên cơ tác, nửa người nửa bóng, sao rơi hoa bay, thiên hồn liệt thiên cơ tác, đặc thù bị động. Kỹ năng giới thiệu, màu sắc gần như trong suốt, có được cực mạnh tính bền dẻo hết sức nhỏ dây thừng. Chủ yếu dùng cho khôi lỗi sư thao túng khôi lỗi sử dụng. Cũng có thể dùng tại đánh bất ngờ đối địch, sắc bén độ cấp 6, nửa người bạn bóng, chủ động. Kỹ năng giới thiệu, sử dụng thiên cơ tác thao túng khôi lỗi cùng tự thân trong nháy mắt đổi chỗ vị trí. Dùng cho chiến đấu bên trong thoát thân sử dụng thiên hồn liệt. Đặc thù chủ động, ở mở ra này kỹ năng sau khôi lỗi thân thể đem phân tán. Có thể dùng tại tránh né kỹ năng. Cũng có thể dùng tại tiến công sao rơi hoa bay, bạch ngân cấp chủ động. Kỹ năng giới thiệu, ngắn ngủi tỉnh lại 5 tháng chảy trong cơ thể ý thức. Tại trong lúc này khôi lỗi đem tự động tiến công cùng phòng thủ. Cũng thi triển ẩn tàng năng lực lúc này 5 tháng chảy thoạt nhìn sinh động như thật. Thật tựa như sống lại đến rồi vậy, có thể nói biến hóa to lớn. Đặc biệt là giới thiệu bên trong nói 5 tháng chảy vậy mà thu hoạch được rồi ý thức. Này triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi Đường Mục. Nhìn qua khóe mắt, treo nước mắt, quyến rũ mê người 5 tháng chảy. Đường Mục lúc này đột nhiên cảm giác được cái này ánh mắt dường như ở nơi nào gặp qua. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới tuyết lớn đầy trời đêm ấy. 5 tháng chảy ở ngọn lửa bên trong lưu lại kia một giọt nước mắt. Lúc này nước mắt xẹt qua 5 tháng chảy gương mặt, đang muốn nhỏ xuống, lần này Đường Mục đưa tay tiếp nhận rồi giọt kia nước mắt. Sau đó đưa tay lau đi rồi 5 tháng chảy khóe mắt vệt nước mắt. Sẽ không bao giờ lại rồi, cái đời này không xa rời nhau rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.